Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 908, phiên ngoại Vương Trường Sinh cổ chiến trường. 4 cây 1, hồ tương đương đại mạc vàng óng. Gió trời gào thét, cổ xưa đế quan đứng vững đường chân trời phần cuối, mang theo tang thương ở đại mạc bên ngoài. Vừa là dị vực sinh linh chiếm cứ cương vực, khắc họa rơi xuống rất nhiều trận pháp. 5 năm trước, bình loạn giả Vương Trường Sinh chính là cùng đại quân hội hợp, từ nơi kia giết trở về. Mà ở một bên khác, lại là bao hàm thiên thú xâm lâm cùng táng thổ biên giới khu không người. Nghe đồn, ở nơi đó vùi lấp rất nhiều tiên cổ kỷ nguyên, thậm chí tiên cổ trước, minh cổ kỷ nguyên bí ẩn cùng sản phẩm. Đương nhiên, càng rộng hơn làm người biết, là nơi đó bây giờ đại biểu ý nghĩa. Cổ chiến trường, ở tiên cổ những năm cuối, nơi đó cũng là một chỗ chém giết kịch liệt cổ chiến trường. Tiên cùng bất hủ hiện hình, chí tôn tập hợp, chôn xuống quá nhiều huy hoàng cùng thương. Ở trong ký ức truyền thừa của ta, một vị bộ tộc tiền bối chính là chôn xương với khu không người bên trong. Nơi đó từng có một tòa huy hoàng mà mạnh mẽ cổ thành trì. Hắn chết trận sau, liền bị táng ở nơi đó. Thần hoàng thăm thẳm giảng dài, nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa ký ức hắn, giờ khắc này có vẻ hơi nhớ lại, dường như nhớ tới năm đó chân hoàng bộ tộc hưng thịnh cùng mạnh mẽ. Chân hoàng bộ tộc lấy niết bàn nổi danh trên đời, nếu là có chút cơ duyên tạo hóa, không hẳn không thể tái hiện. Vương Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục hướng về cổ xưa chiến trường áp sát. Bọn họ lần này ra ngoài đế quan, chính là thần hoàng đưa ra, muốn đi tìm năm đó vị kia chân hoàng nơi chôn xương. Nơi đó có đối hai người mà nói vô cùng trọng yếu tạo hóa. Thậm chí, nếu là vị tiền bối kia có chân huyết cùng chân hỏa để lại, đủ khiến bọn họ tiến hành niết bàn lột xác, xung kích chí tôn lĩnh vực, căn cơ hùng hồn vô cùng. Khó, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nếu là có hy vọng, hắn sớm nên niết bàn trở về. Nhưng không có một chút tin tức, bất quá chỉ ít gì thể được bảo toàn, chưa từng bị dị vực bất hủ làm bẩn rồi. Trước tiên xuyên qua chiến trường này lại nói, hiện tại rời cổ thành còn rất xa, chỉ ít còn muốn vượt qua mấy cái hiểm địa. Tới đó ta truyền cho ngươi chân hoàng bất tử thân cùng niết bàn thuật. Nếu là lột xác công thành, làm đúc ra nhân đạo vô địch thân. Thần hoàng dừng một chút, đưa ra muốn truyền thụ Vương Trường Sinh tộc này hai thức bảo thuật, chất chứa chân hoàng một mạch niết bàn ảo diệu. Trên thực tế, hắn cùng Vương Trường Sinh quan hệ rất mật thiết. Nếu không có lúc trước Vương Trường Sinh lấy chí tôn huyết tinh nuôi nấng, vận dụng tiên kích đem hắn mang ra dị vực ranh giới, hắn bây giờ có thể không sinh ra đều vẫn là một vấn đề đây. Thứ yếu, coi như sinh ra, chỉ sợ cũng phải ngay lập tức bị dị vực chí tôn phát hiện, trực tiếp bắt đi, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Vì vậy thần hoàng cũng nghĩ trả lại ân tình, bằng không cũng sẽ không có lần này thăm dò rồi. Vương Trường Sinh gật gù, hắn từng ở Vô Lượng Thiên Chí Tôn động trong phủ được Kỳ Lân bảo thuật, nắm giữ trong đó mấy thức sát chiêu, nếu có thể được chân hoàng bảo thuật lột xác chi pháp, vậy cũng là một hồi tạo hóa. Bạch, chỉ một thoáng, hắn tăng nhanh tốc độ, đi ngang qua chiến trường mà qua. Từng tia từng sợi kiếp quang hội tụ thành cơn lốc, xé ra tất cả trở ngại. Ở mênh mông cổ địa trên cây quá, một người một hoàng chỉ ít vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm. Có thể tựa hồ cũng mới miễn cưỡng đặt chân cổ chiến trường biên giới. Nội bộ rộng lớn không gì sánh được, thậm chí vượt qua đế quan rất nhiều. Ở bốn phía, tràn đầy dãy núi cùng tàn khư, không nhìn thấy hoàn hảo tồn tại. Hiển nhiên là năm xưa đại chiến lan đến, cho dù có càn khôn tự sinh trận văn bảo vệ, cũng khó bảo toàn không tổn. Ở đó chút trên núi đá, còn có thể nhìn thấy kỳ dị nào đó thảm thực vật cùng chất sừng tầng, khác nào vật còn sống bình thường lan tràn ngọ nguậy, dường như phải đem đầy khắp núi đồi đều nhuộm tận đồng hóa. Chiến trường cổ này rất xa xưa, khu vực biên giới đều có như vậy trầm trọng sát khí. Vương Trường Sinh mục quét khắp nơi, cảm thấy được tràn ngập ở thiên địa các góc sát khí cùng oán niệm. Đây là tiên cổ những năm cuối kinh thiên đại chiến chỗ lưu lại. Vô số sinh linh, cường giả đẫm máu, chôn xương ở đây, nhuộm dần dị vực cùng tiên cổ hai loại tuyệt nhiên không giống pháp tắc. Rất hỗn loạn, vù, nhưng vào lúc này, nương theo bọn họ tới gần, một tòa nát trên núi đá, thình lình có một đoàn mơ hồ thịt nát phát sáng, toát ra không gì sánh được mênh mông uy thế. Trời cao như họa bố vậy chập chờn lên, chỉ thấy kia thịt nát bên trong đột nhiên bắn ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn lông trắng, quá nhanh chóng, vượt qua sinh linh phản ứng tốc độ, khác nào từng chuôi ám sát mà đến bạch ngọc tiểu kiếm. Sắc bén phá bầu trời, phốc, chu vi, bị trận văn bao trùm quần sơn vạn hác nổ vang, bị xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, sau đó đổ nát. Vốn là khắp nơi tàn khư, kinh một đòn này càng là hoang vu, đầy trời khói bụi bị thần năng cuốn lên, nát tan sao lớn, đem một góc tinh không bổ sung, rất tối nghĩa, chí tôn tàn ngân, thần hoàng kinh ngạc, một đoàn để lại vạn cổ thịt nát đều có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy. Không khỏi quá kinh người chút, này liền tàn khu cũng không tính, bởi vì chỉ là một quán nhỏ thịt nát, chỉ có thể lấy tàn ngân đối xử. Lại có thể xuyên thủng thiên địa, xung vỡ tinh hà, thực tại đáng sợ, chí ít không phải tiên cổ chí tôn tàn ngân. Đang khi nói chuyện, Vương Trường Sinh một bước bước ra, càng là chỉ dựa vào nhục thân kéo cuồng phong liền xé rách huyên náo khói bụi. Hắn một tay một nâng, nhất thời liền có ngăm đen kiếm thai tự mi tâm bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay, xoạt, theo sát, đầy khắp núi đồi sán lạn. Dựng lên từng đường kiếm khí, mỗi một đạo đều cắt ra thiên địa, tia sáng thô to không gì sánh được, soi sáng vĩnh hằng, đến mức mây xanh gian, lại là kiếm khí vạn tầng, loạn kiếm phá thiên, không ngừng có vực ngoại sao hài đập xuống, ầm ầm, thời cổ tàn ngân cùng kiếp này ánh kiếm va chạm, lay động càn khôn tứ phương, để khắp nơi núi đá đều chấn động mạnh một cái, lần thứ hai thấp một đoạn. Bộ chia ra làm bột mịn, mà trên đó sinh sôi trận văn tắc càng thêm lờ mờ. So với đại chiến sau càng tàn tạ, không hổ là chém qua bất hủ chi vương bình loạn quyết. Nguyên thần hóa kiếm thai, thật là không bình thường. Có muốn hay không cân nhắc cùng ta bí thuật trao đổi một phen? Thần hoàng hai mắt tỏa ánh sáng, một hồi bị nguyên thần kiếm thai hấp dẫn rồi. Hiển nhiên. Danh chấn tiên cổ kỷ nguyên chí cường kiếm quyết gây nên sự chú ý của hắn. Muốn tra tìm nó bí ẩn, Vương Trường Sinh giống như không nghe thấy, chỉ là nhìn kỹ gợn sóng từ từ tiêu tan tàn khư. Trong lòng tắc âm thầm suy nghĩ, xem ra trừ bỏ chân hoàng bảo thuật ở ngoài, cái tên này cũng không có thiếu thứ tốt. Phần phật, theo sát, dường như vừa mới giao thủ gây nên dị biến. Bỗng nhiên có một trận rất lớn gió núi thổi qua, càng là để kia sạp chí tôn thịt nát bốc lên, theo quyển bay ra ngoài. Này, có thể cuốn lấy chí tôn tàn ngân cuồng phong, sẽ không là tiên đạo nhân vật để lại đi. Thần hoàng sự chú ý bị tách ra, có chút kiêng kỵ nhìn kia ở trong gió phiêu dung thịt nát. Điều này khiến người ta ngây người, bên trong chiến trường cổ tưởng thật có quá nhiều yêu tà. Mà ở đó thịt nát tung bay trong quá trình, lại có pháp tắc tàn ngân gợn sóng, hóa thành bạch ngọc thần kiếm chém ra, như bẻ cành khô, không gì không xuyên thủng, làm người run sợ, đại địa, đỉnh núi, hư không, vòm trời đều bị nó tản ra gợn sóng đánh nứt, hiển lộ hết nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực đáng sợ. Vương Trường Sinh gặp này cũng là chuyển động thân hình, tách ra cỗ kia gió lớn ảo ạt phương hướng. Vật ấy cùng kia thịt nát bình thường, quá nửa là năm xưa tiên cổ nhân vật vô thượng chết đi lưu lại sự vật. Bởi vì tiên cổ kỷ nguyên mặt lúc nơi này từng phát sinh đại chiến. Có quá nhiều dị biến cùng quỷ dị, cũng càng thêm nói rõ. Nó báu vật, nó lợi hại, ở cuồng phong kia quá cảnh sau. Mảnh này núi đá tàn khư lại khôi phục yên tĩnh, tự hô trước sau như một, kéo dài như vậy quỹ tích. Tiếp đó. Dựa theo thần hoàng chỉ dẫn, Vương Trường Sinh dùng 10 ngày xuyên qua chiến trường cổ này khu vực biên giới. Qua lại khoảng cách cũng phải lấy 5 ánh sáng đến tính toán. liền vực ngoại sao lớn đều chỉ có thể lấp lại hắn chỗ bay qua một góc. Hiện tại cũng coi như là chính là đặt chân cổ chiến trường. Phải cẩn thận chút, vạn cổ tuế nguyệt quá khứ. Những chí cường giả kia hài cốt cũng không biết sẽ diễn biến ra cái gì không hiểu ra sao đồ vật đến. Tỷ như cường giả chấp niệm biến thành ác quỷ, táng địa biến thành yêu phần, tàn khu biến thành tà ma, cùng với đại chiến tưới nước dưới sinh ra không biết sinh linh. Tự cường giả tàn khu bên trong đi ra, lấy chi làm thức ăn. Giữa lúc thần hoàng nói liên miên cằn nhằn thời gian, Vương Trường Sinh bốc lên lông mày. Nhìn phía ánh mắt của hắn từ từ quỷ dị lên, bởi vì, miệng của người này, ở một số thời điểm thật rất linh quang, tuy rằng không hẳn là bắt nguồn từ chuyện tốt linh quang. Oanh, phía trước, từng mảng đồi núi vờn quanh, càng là đang áp sát, hướng về hai người vị trí chi địa vây lại đây. Nhìn kỹ, kia ở đâu là cái gì đồi núi? Rõ ràng đều là mộ cổ. Một cái lại một cái toàn bộ đang chảy máu, đỏ sẫm không gì sánh được. Nói cái gì đến cái gì? Thật sự có a, ta còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn đây. Chỉ một thoáng, thần hoàng xù lông, mộ cổ ngang trời chảy máu, như lấy mạng vậy kéo tới. Thực tại có chút dọa người. Mắt trần có thể thấy, những này chảy máu mộ cổ trên còn có hư huyễn cánh tay dò ra. Mãnh liệt mà đến, khác nào rừng cây vậy chập chờn, muốn lôi kéo bọn họ, phải đem bọn họ nhấn chìm, chấn áp, nuốt rơi, bạch, theo sát, Vương Trường Sinh ra tay. Này yêu tà một màn có thể dọa không được hắn. Tiên kiếp kiếm quyết triển lộ, thượng thương kiếp quang nhảy nhót, hóa thành một từng bàn tay lớn quét ra, phải đem mộ cổ đẩy ra, chấn áp ở tại chỗ. Nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Trong thiên địa lại có không tên kêu khóc chi âm vang lên. Như là trước khi chết không cam lòng rít gào. Vừa giống như là chết rồi yêu tà hô hoán. Trong phút chốc, càn khôn lờ mờ, cuốn lên gió tanh mưa máu. Vượt xa trước chí tôn thịt nát gợn sóng ở bắn ra. Càng là hình thành một loại nào đó thế giới vậy trường vực. Đem bọn họ bọc, nhét vào vô số mộ cổ gian. Chân hoàng bộ tộc còn có kim khẩu ngọc ngôn tu hành sao? Người này khai quang miệng, dù sao cũng hơi vấn đề. Xin nhờ, đều là trước kỷ nguyên sự tình. Đến nay đều qua bao lâu? Lại có cường đại cỡ nào sinh linh chết ở chỗ này đều khó có thể tưởng tượng. Ra chút vấn đề không phải rất bình thường sao? Vương Trường Sinh không khỏi trừng thần hoàng một mắt. Không phải hắn chỉ đường có vấn đề chính là miệng của hắn có vấn đề. Thần hoàng cũng nói năng hùng hồn. Hô to năm tháng biến thiên, thương hải tang điền, hắn cũng không biện pháp gì. Vo ve, ngay ở hai người cãi nhau gian, bốn phía chảy máu mộ cổ lại bắt đầu tăng lên. Thậm chí trước mộ phần bắt đầu có lông đỏ mọc ra. Rất đáng sợ, có sâu sắc không rõ ý vị. Ở đó phần bên trong, hư huyễn cánh tay dần dần ngưng tụ, như là tự địa ngục trong minh phủ dò ra, chụp vào hiện thế sinh linh. Để bọn họ trầm luân. Oanh, Vương Trường Sinh không do dự, trực tiếp gọi ra Trường Sinh tiên kích, sức mạnh cái thế nổ vang, trực tiếp vung lên chém thẳng, xé rách tất cả gió tanh mưa máu. Xẹt xẹt, khác nào xé vải vậy lanh lảnh chi âm vang lên. Ở tiên đạo hào quang chiếu khắp dưới, mộ cổ lờ mờ, bên trong chảy ra vết máu cũng dần dần tiêu tan, không còn hướng về hai người áp sát. Ở đó thông thiên triệt địa hào quang bên trong, chu vi vạn vạn năm ánh sáng hư không nổ tung, đến mức đại địa liền càng không cần phải nói, hoàn toàn đổ nát, nơi đó trở thành to lớn vực đen, mà vòm trời cũng sụp đổ rồi. Bất quá, nơi này di tích rất nhiều, có cổ đại trận pháp lưu lại, không phải dễ dàng như vậy hủy diệt, vẻn vẹn mấy tức sau, trên mặt đất liền có phù hiệu thần bí tỏa ra. Một hồi ổn định dãy núi chờ, bảo vệ vùng non sông này. Bọn họ nhìn ra, chỗ tỏa ra cũng không phải là kỷ nguyên này cốt văn. Thuộc về tiên cổ kỷ nguyên thần bí đạo phù, tái tạo khu cổ địa này. Ô ô ô, trong thiên địa, cỗ kia yêu tà nghẹn ngào thanh âm không gặp, không dám lại tới gần rồi. Hoảng sợ tiên đạo chiến kích chỗ bạo phát sức mạnh, hồi phục giữa ban ngày. Có tiên kích che chở tuy tốt. Bất quá ngươi tốt nhất dùng ít, bằng không đưa tới bất hủ tàn niệm cũng phiền phức. Thần hoàng muốn nói lại thôi. Đến cùng không có kiến nghị dùng tiên kích đến qua lại hư không? Miễn cho mọc tràn lan biến cố. Nếu là thật đưa tới bất hủ giả sát niệm, vậy coi như phiền phức, không làm được ra đại loạn. Ta cảm thấy ngươi có thể nói chút điểm tốt. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, nhấc lên thần hoàng cổ liền phi độn về phía trước mà đi. Ven đường không ngừng có tham dự quỷ dị thức tỉnh, nhấc lên các loại yêu tà dị biến. Bất quá cũng may không từng có như mộ cổ bình thường mạnh mẽ chi vật hiện thế. Cơ bản đều là một ít chí tôn tàn ngân, có thịt nát, cũng có sát niệm cùng ác niệm, thậm chí còn có tiên cổ cường giả anh linh ra tay giúp đỡ. Vì bọn họ vạch ra chính xác con đường, thuận lợi thâm nhập, sau một tháng, bọn họ đi đến mới khu vực, không giống với lúc trước thung lũng cổ địa, nơi này lại là một mảnh nhìn không thấy bờ mênh mông hải dương. Thâm thúy mà nặng nề, sóng xanh vô ngần, ở hai người nhìn kỹ lại có kỳ dị tiếng vang phát ra. Ồ lúc này, kia tiếng vang càng rõ ràng, nương theo nó lớn mạnh, trên trời dưới đất càng không ngừng có sinh linh mạnh mẽ đi ra. Dường như bỗng dưng hiện lên bình thường, nhưng cỗ kia cổ dâng trào khí thế, nhưng là khiếp tâm hồn người mạnh mẽ, rất chân thực, các sinh linh càng tụ càng nhiều, mà trong biển lại có một cái ốc biển vậy kèn lệnh hiện lên. Là nó ở tự kêu, phát ra gợn sóng, rung động đại dương chập trùng, sóng biển ngập trời, vù vù, kèn lệnh hí dài, vòm trời nổ tung, đại địa lún xuống, trong hư không hiện lên các loại sinh linh mạnh mẽ gào thét, rời lã chã, khuấy động lên vô tận bão táp. Cảnh tượng như thế này có chút khó mà tin nổi, để người không thể nào hiểu được, đó là đại chiến kèn lệnh, một khi thổi lên, trời long đất lở, có thể hủy nhật nguyệt. Kỷ nguyên trước cuộc chiến, kèn lệnh vang lên, chính là cảnh tượng như vậy. Tưởng thật là trời long đất lở, tinh hà run rẩy, thần hoàng nhẹ giọng nói. Đây là khắc sâu vào truyền thừa trong ký ức một màn. Vương Trường Sinh hai con mắt thu về lại mở, hiện ra đạo đạo phù văn nhìn tới. Nhất thời thiên địa không giống nhau, kia trong biển cảnh tượng chỉ là dấu vết, mà không phải chính ở chuyện phát sinh. Mà dựa theo thần hoàng nói, như vậy ốc biển kèn lệnh không phải là một hai con. Có thể tưởng tượng loại kia tình cảnh, kèn lệnh liên tục, vũ trụ dung chuyển, mà, vậy còn không phải chân chính đại chiến. Chỉ là vạch trần ầm ầm sóng dậy mở màn, chân tiên quyết đấu bất hủ, tiên vương huyết chiến bất hủ chi vương, thậm chí cuối cùng liền tiên vực đều gia nhập vào. Điều này cũng dẫn đến trọn vẹn thế giới bị đánh thành cửu thiên thập địa. Có thể bên trong đại dương này còn chôn có chôn tiên khí mảnh vỡ. Tình cơ thức tỉnh, nếu có thể được, chính là mạnh mẽ trợ lực. Thần hoàng rất nhanh liền khôi phục bản tính, bắt đầu quan sát mênh mông hải dương, như là nhìn thấy một chỗ chôn sâu kho báu. Rốt cuộc nhìn thấy kèn lệnh ấn ký tự kêu, có thể biết được năm đó nơi này tất nhiên là trung tâm chiến trường. Có tàn khí lưu lại, là không thể bình thường hơn được sự tình. Vương Trường Sinh không có nhiều lời, mà là yên lặng nắm chặt rồi Trường Sinh tiên kích. Nơi đây là chí tôn nơi chôn cất, chân tiên cùng bất hủ chém giết vị trí. Tất nhiên có càng sâu tầng tai kiếp, không thể khinh thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.